hắn hiện tại thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng, liền cùng Cửu Hằng thi triển đệ nhị trọng không sai biệt nhiều. Duy chỉ là kém như vậy một có thể cuối cùng một tia. Cũng chỉ có thể tại trong khi thực chiến đi lĩnh ngộ. Ta trước đó sở dĩ lựa chọn cái này bách quỷ tế đàn, chính là biết rõ những thứ này u minh tốc độ rất nhanh. Có thể ta thỏa thích tôi luyện. Phùng Diễm cười nói, thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa. Hắn từ Vạn Trọng Sơn sau khi rời đi, cũng hoàn toàn có thể đi vô tận hoang nguyên. Thiên binh trận đi lưu lạc. Nơi đó khoảng cách Vạn Trọng Sơn còn muốn gần một chút. Nhưng hắn đi tránh gần cầu xa. Lựa chọn cái này bách quỷ tế đàn, đương nhiên là có cùng với chính mình mục. Cái này mục, chính là vì hoàn thiện huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Bây giờ tại ta xung quanh U Minh chừng hơn 1000. Từng cái tốc độ đều rất kinh người. Bằng vào ta hiện tại bạo phát tốc độ, muốn đưa chúng nó công kích toàn bộ tách ra, căn bản không có khả năng. Ta có thể lại có thể tại lần lượt tránh né bên trong, làm sâu sắc đối Cửu Hằng kết cấu thân thể độ thuần thục. Ta hiện tại chỉ có thể bắt trước 99%. Nhưng chỉ cần ta có thể 100% bắt trước Cửu Hằng kết cấu thân thể thi triển huyết quang độn pháp, liền có thể thi triển ra huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Phùng Diễm nói, Phùng Diễm tồn tại minh xác mục tiêu. Đương nhiên hồi nỗ lực hăm hở tiến lên, chỉ thiếu một chút, Phùng Diễm cảm giác được. Chính mình thi triển huyết quang độn pháp, càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ, càng lúc càng giống là Cửu Hằng thi triển. Phùng Diễm tại đây vô số trong U Minh trung tâm, tốn hao nửa tháng công phu, rốt cục đem huyết quang độn pháp đệ tam trọng cho thi triển ra. Thành, Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ, đi theo hắn toàn thân huyết quang tràn ngập, thân hình xẹt qua một đạo huyết ảnh, như thiểm điện lướt đi, trong nháy mắt lại trở về tại chỗ. Ta mới vừa từ nơi đây xuất phát, sau đó trực tiếp xông qua tiền phương sở hữu U Minh, lại lập tức trở lại, cũng chỉ là trong một cái nháy mắt, tốc độ này, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nhịn không được kích động, huyết quang độn pháp đệ tam trọng, hắn rốt cục luyện thành, tốc độ của hắn, cũng rốt cục đạt được có thể sánh ngang thánh cảnh cấp độ. Đây cũng chính là nói, kể từ hôm nay, hắn có thể chân chính không cần sợ hãi thánh cảnh. Phùng Diễm, ngươi bây giờ có thể còn đánh không lại chân chính thánh cảnh cường giả. Nhưng thánh cảnh cường giả muốn giết ngươi, phỏng chừng cũng không khả năng. Liệt Thiên Đao Thánh khẳng định nói. Ta minh bạch, Phùng Diễm gật đầu, chợt nhìn quanh hướng xung quanh vô số U Minh. Nửa tháng này, đa tạ các ngươi. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, theo thân hình vui mừng động, trực tiếp từ vô số U Minh ở giữa xuyên qua, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia U Minh nhóm thì ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía. Cái kia U Minh Vương cũng có chút mờ mịt. Kia nhân loại, làm sao lại biến mất không thấy gì nữa? Vừa mới rõ ràng vẫn còn. Bất quá hắn vừa mới tốc độ còn giống như bỗng đề thăng. Ân, tất nhiên tiêu thất cái kia coi như. Này nhân loại tốc độ so với ta còn muốn hơi chút nhanh lên một tia. Thực lực càng là thâm bất khả trắc. Ta coi như lại tiếp tục vây quanh hắn, cũng không có bất kỳ tác dụng. U Minh Vương cũng rất mau dẫn lấy dưới trướng U Minh tán đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.